mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông ấy lại nhìn về hộp trái cây dù chưa nếm thử nhưng ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng trâu dù quả vàng này có nhạt nhẽo đến vô vị nhưng chỉ cần nó vẫn giữ được hình thức trái cây tươi. Như vậy thôi đã vô cùng quý giá rồi. Chỉ cần không quá khó ăn, hương vị có thể đạt được một nửa độ ngọt ngào mà mắt thường nhìn thấy, thì chắc chắn nó sẽ bán được giá cao. Nghĩ như vậy, Vi Thập Bát liền giao cái hộp cho Vi Lão Căn, nhờ ông cụ giúp lấy hai miếng thịt quả lớn ra. Cắt nhỏ một ít để ông ấy thử, phần còn lại để cho gia đình cùng thưởng thức. Vi Lão Căn cầm lấy cái hộp, tay cũng hơi run run. Ông cụ đã sống nửa đời người nhưng chưa từng thấy trái cây tươi như thế này vào mùa này bao giờ đâu. Trong lòng cảm thấy lo lắng nhưng hành động của ông cụ lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bưng ra một khay gỗ lớn. Trên khay bày vài bát gỗ, mỗi bát đều có một miếng trái cây nhỏ, bên cạnh còn đặt vài đôi đũa. Đem khay trái cây đưa đến trước mặt nhóm của Tảo Nhi. Thấy thái độ kiên quyết không ăn của họ, Vi Lão Căn đành bất đắc dĩ để lại phần của Vi Thập Bát, rồi mang những phần còn lại vào trong nhà. Vi Thập Bát cầm lấy bát gỗ, dùng đũa gắp một miếng trái cây. Không thể chờ đợi thêm, đưa vào miệng, một miếng nuốt xuống bụng, mắt ông ấy lập tức mở to, sáng lên. Ông ấy không thể ngờ rằng, trái cây này khi ăn vào lại có vị ngon hơn gấp trăm lần so với vẻ bề ngoài. Hơn nữa, không hề nhạt nhẽo mà trái lại còn rất thanh mát và ngọt ngào. Hoàn toàn phù hợp với mọi kỳ vọng và tưởng tượng của ông ấy. Loại trái cây này có tên gọi gì? Vi Thập Bát kích động hỏi. Tảo Nhi khẽ ho một tiếng, che miệng nói. Chúng cháu thường gọi nó là quả vàng chua. Đây là lời giải thích mà họ đã bàn bạc trước đó. Quả vàng chua, Vi Thập Bát nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Nó ngọt thế này, sao lại gọi là quả vàng chua? Tảo Nhi đáp, chắc là Vi Thúc chưa biết. Loại trái cây này vốn là một loại quả dại trong rừng. Khi hái xuống không thể ăn trực tiếp được, vì nó vị vừa chua vừa đắng, cũng không nhiều nước. Nhưng qua nhiều năm nghiên cứu thì tổ tiên chúng cháu đã phát hiện ra rằng nếu quả này được ướp và bảo quản trong hộp thì nó sẽ tiết ra vị ngọt và trở nên thanh mát, nhiều nước. Họ nói vậy là vì họ không thể mang trái đào tươi ra. Hiện giờ chỉ có thể đưa đào vàng đóng hộp. Bây giờ hộp trái cây đã được đưa đến trước mặt đối phương, mà mối quan hệ giữa hai bên lại thân thiết như vậy. Nếu khi đến mùa đào chín lại không đem biếu đối phương vài cân đào tươi thì sẽ không hợp lý. Vì vậy, lời giải thích này cũng là một cách để báo hiệu với đối phương trước. Sau này họ chỉ mang theo hộp trái cây chứ không mang theo loại trái cây chua chát khó ăn đó. Mọi thứ đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng, đừng để vì vậy mà gây ra hiểu lầm giữa hai bên. Thật ra, việc nói dối này cũng không phải là ý muốn của họ. Vì một khi đã nói dối thì sẽ phải dùng đến cả ngàn lời nói dối khác để che giấu. Nhưng với tình thế hiện tại thì chỉ có thể như vậy. Vi Thập Bát nghe lời giải thích xong, quả nhiên không nghi ngờ gì. Thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Đến cả quả nguyên bảo cũng có thể ép dầu thì trong núi có quả vàng chua cũng không phải là điều kỳ lạ gì. Ông ấy nói, thế cũng tốt. Với cách chế biến phức tạp như vậy thì người ngoài dù có thử cũng khó mà hiểu được bí quyết. Hộp trái cây này có khi còn tiềm năng hơn cả dầu phong đấy. Tảo Nhi và mọi người gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp đào đã được nếm thử, thiết trụ cũng đã đến. Thấy trời sắp tối, mọi cũng người chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Vi Thập Bát còn nghiêm túc hứa với mọi người. Yên tâm đi. Mọi người đã giao thiết trụ cho ta thì ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó. Tất nhiên người trong thôn tin tưởng ông ấy. Cách chương.